má con Xuân ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của con gái mình đó em. Cái ngày mà 12 năm trước đây, vợ chồng mình náo nức đợi chờ tiếng khóc chào đời của đứa con gái đầu lòng. Nhưng có ngờ đâu, nó cũng là ngày em lìa bỏ cha con anh, đi mãi không về bên thế giới xa xăm. Mười mấy năm qua anh làm thân gà trống nuôi con, nhọc nhằn muôn nỗi lo toan. Có những đêm thâu nhìn con say giấc ngủ, lòng anh như ai xé ai dò, thương con thơ thiếu bóng mẹ hiền. Anh chỉ mong ngày con nên người thành đạt, không phụ lòng em trước lúc ra đi. Dạ thưa ba, con đi học mới về. Con giỏi lắm. Nè, đói bụng chưa con? Dạ I'm so hungry. Vậy chút nữa ba dắt con đi ăn nha. Yeah. À ba ơi, hôm nay con học thuộc lòng bài hát ba dạy cho con rồi đó. Con hát cho ba nghe nha. Chà, con gái của ba giỏi vậy à? Con gái của ba mà, sao không giỏi cho được. Nhỏ này nịnh quá. Con hát nha. Rồi hát đi. Nghe con nè. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Ai ơi có nhớ năm xưa lúc tụi con thơ, không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng con. Sao đang hát cho ba nghe mà tự nhiên con khóc vậy? Ba ơi, con không hiểu sao mỗi lần nghe ai kêu tiếng mẹ thì nước mắt con lại cứ rơi hoài. Tiếng mẹ thân yêu con chưa được gọi bao giờ. Mười mấy năm qua con chỉ nhìn thấy mẹ qua tấm hình và trong giấc ngủ mơ. Ba, những buổi đến trường nhìn bè bạn quanh con, đứa thì được mẹ đưa, đứa thì cha đón. Con thấy buồn hiu nhưng không dám khóc khi nghĩ đến cha mình đang cực khổ ngày đêm. Con ơi, con có biết đâu tình cha thương con như núi thẳm non ngàn, như sông dài biển rộng. Nuôi con lớn khôn ba đâu quản gì gian khổ, chỉ cầu mong cho con được nên cũng đủ vui rồi. Vì lời trăn trối của mẹ con trước giờ nhắm mắt, ba phải bao bọc con khờ cho đến lúc thành nhân. Nay con đã lớn khôn rồi nên nhìn rộng hiểu sâu, bước chân ra đường đừng tập đòi thói hư tật xấu. Mẹ con đã quên thân để dành cho con sự sống, thì con phải sống làm sao cho cha mẹ được vui lòng. Nghe lời cha con sẽ ráng lo học hành, để cha mới cười vui khi nhìn con trẻ ngoan hiền. Đời ba giờ đây chỉ có con là niềm vui, hơn nữa đời ba sống cho con mà thôi. Mai sau nên người nhớ ơn tình cha thương mến, tuổi thơ em đẹp và bàn tay ấm nồng người cha. Và đây là kỷ vật mẹ con nhờ ba giữ lại, trao cho con ngày con khôn lớn nên người. Thương cha con sẽ vâng lời, nhớ mẹ con sẽ làm người con ngoan. Xuân, nghe ba nói nè, học hành cho giỏi nghe con. Ba đây chỉ còn niềm an ủi nơi con. Ba, con thương ba nhiều lắm.